Diệt nhân, chương 124, chỉ số thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lưu Vũ đi khá vội, tránh khả năng truy binh đuổi kịp hành động của Vương Nhã khiến hắn có chút vui vẻ nên mới thoải mái cho nàng một yêu cầu tùy ý. Đường Lưu Vũ thậm chí còn đoán được nàng sẽ sử dụng nó như thế nào nên mới có một câu cuối cùng kia. Có sự hỗ trợ của Vương Nhã và Vương Hiệu, việc tẩu thoát diễn ra rất thuận lợi. Khi Cao Cần còn đang truy lùng bên trong cống nước ngầm thì hắn đã sớm cao chạy xa bay, ẩn nấp trong một căn cứ bí mật của tổ chức sát thủ, kiên nhẫn đợi thông báo từ Ảnh Vũ. Trong thời gian này, Đường Lưu Vũ lần lượt kiểm tra kỹ càng lại hai vật phẩm vừa mới nhận lại sau khi sửa chữa suốt mấy năm. Chiến giáp thì không có gì đặc biệt, phần lớn công năng đều đã mất, năng lực phòng ngự giảm. Lõi năng lượng thế hệ cũ chỉ miễn cưỡng giúp nó duy trì các chức năng cơ bản nhất như phòng ngự, biến đổi hình dạng hay tái tạo sau khi bị hư hỏng mức độ nhẹ. Quan trọng nhất vẫn là đồng hồ, Đường Lưu Vũ kiểm tra lại thì phát hiện chức năng đo thông số của nó đã có sự khác biệt. Các chỉ số khác vẫn như trước, năng lực cũng là không, nhưng chỉ số sức mạnh lại thay đổi thành 14.000. Chỉ số này đã gần như tương đương với mạch thượng trong trạng thái kích hoạt năng lực cường hóa thể chất. Cái này rất bất thường, Đường Lưu Vũ không cảm thấy sức mạnh thể chất thuần túy của mình có thể sánh ngang với mạch thượng. Hơn nữa theo nguyên tắc không có năng lực sẽ không có chỉ số sức mạnh, bất kể lực lượng thân thể mạnh đến đâu. Chỉ có hai cách giải thích cho trường hợp này. Một là những kỹ sư kia trình độ không đủ, sửa chữa không đến nơi đến chốn nên chức năng có sai sót. Hai là hệ thống của đồng hồ đã xác định được Đường Lưu Vũ cũng sở hữu năng lực nhưng vì năng lực này không có trong kho dữ liệu nên vẫn để mặc định là không. Đổi lại hắn đã có thêm chỉ số sức mạnh để đánh giá chiến lực một cách tương đối. Quảng cáo, Đường Lưu Vũ nghiêng về trường hợp thứ hai, sức mạnh thể chất của hắn đã vượt xa mức độ cơ bản mà một người bình thường có thể đạt được thông qua việc tập luyện. Chỉ có thức tỉnh giả, hơn nữa còn phải thức tỉnh ít nhất vài lần mới đạt đến được. Hệ thống của đồng hồ có thể dựa vào cơ sở dữ liệu để đối chiếu, từ đó đưa hắn vào nhóm sở hữu năng lực chưa xác định. Chỉ số sức mạnh này cũng chỉ dựa trên thể chất, chưa tích hợp yếu tố năng lực và kỹ năng kiếm thuật vào. Nói cách khác, Đường Lưu Vũ của hiện tại chỉ dựa vào sức mạnh thuần đã gần ngang với mạch thượng, dùng thêm kiếm thuật sẽ dễ dàng đánh bại đối phương. Năng lực thì không cần nói, 10 năm trước hắn đã sớm đánh mạch thượng tàn phế rồi. Kẻ bị xem là quái vật năm xưa nay lại chẳng còn chút uy hiếp nào, chính Đường Lưu Vũ cũng phải ngạc nhiên trước tốc độ phát triển của mình. Nói về tốc độ phát triển, Đường Lưu Vũ không thể không nghĩ đến ba người kia. Đã trôi qua hơn 10 năm, bọn hắn nhất định sẽ không dừng chân tại chỗ. Hiện tại mỗi một người tối thiểu cũng phải tương đương với mạch thượng, thậm chí còn hơn. Hắn chỉ mới có chút tiến bộ như vậy đã cảm thán, thật đúng là không có chí tiến thủ. Giống hệt như nhận xét của Cao Cần, rời khỏi cô nhi viện tiếp xúc nhiều hơn với thế giới, tầm mắt Đường Lưu Vũ cũng đã thay đổi, bắt đầu hướng đến những thứ cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không còn là thiếu niên chỉ mong tìm một công việc bình thường, hy vọng bản thân có năng lực gì đó hữu ích. Tất nhiên ước mơ kiếm tiền mua nhà rồi quy ẩn vẫn còn đó. Có điều với tình trạng này, ước mơ kia rất khó thành hiện thực khi mà Đường Lưu Vũ đi đến đâu liền trở thành tội phạm truy nã đến đó. Lần trước tấn công căn cứ quân sự, lần này cùng tổ chức sát thủ lên kế hoạch nhắm vào đại tướng quân Vương Quốc. Có lẽ hắn thật sự mang dòng máu khủng bố trong người. Quảng cáo, event, ngoài vấn đề chỉ số thay đổi, thứ khiến Đường Lưu Vũ quan tâm chính là phạm vi liên lạc đã bị thu hẹp đáng kể. Hắn ít học đọc không hiểu các thông số dữ liệu công nghệ cao mà đồng hồ hiển thị. Hết cách, Đường Lưu Vũ chỉ có thể chọn chức năng mở sóng tín hiệu với tần số và phạm vi tối đa. Việc này sẽ tiêu tốn khá nhiều năng lượng, đổi lại hắn sẽ lập tức nhận được tín hiệu thông báo khi nhóm của mình ở trong phạm vi liên lạc được. Với lõi năng lượng mới này, tiêu hao như vậy theo lý thuyết sẽ chỉ duy trì được thời gian tối đa một năm. Đó là chưa kể các trận chiến khiến chiến giáp hư hại, phải tái tạo lại. Thời gian thực tế ước tính sẽ vào khoảng 6 tháng. Một cái lõi năng lượng như thế này không dễ tìm, dù có cũng phải mua với mức giá không dưới 2 triệu tô vân thạch. Gánh nặng đường dài, Đường Lưu Vũ gần như có thể nhìn thấy tương lai và áo túi cơm, nhịn ăn nhịn uống để cung phụng cho hai thứ đồ này. Dù không thể phủ nhận rằng chúng rất hữu ích nhưng Đường Lưu Vũ có cảm giác mình nhất định sẽ sống thoải mái hơn nếu vứt bỏ cả hai. Tiếc rằng hắn không làm được công việc lương cao lại phù hợp với sở thích vẫn đang đợi. Đường Lưu Vũ ẩn nấp chờ đợi, kiếm thuật hắn đã hoàn toàn thành thục nên dành phần lớn thời gian này để học cách khống chế năng lực bản thân. Lần trước đấu với Tôn Bằng hắn chỉ dùng cách chiêu thức theo bản năng, nói thẳng ra là ngưng tụ rồi ném đại về phía đối thủ. Tuy hiệu quả không tệ nhưng nếu vận dụng tốt hơn, Đường Lưu Vũ tin rằng mình có thể đánh bại đối phương. Đây là đối thủ mạnh nhất mà Đường Lưu Vũ từng gặp ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với Mạch Thượng, cũng là mục tiêu tiếp theo mà hắn sẽ phải đối mặt trong tương lai. Dù Đường Lưu Vũ không muốn, Liên minh Bắc Vực cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, hành động truy sát kia đã thể hiện rất rõ điều này. Vốn dĩ sáng tạo kỹ năng là một việc cực kỳ khó. Đa phần mọi người đều chỉ có được kỹ năng nhờ vào quá trình thức tỉnh hay lĩnh ngộ khi chiến đấu sinh tử. Nhưng việc chứng kiến, học hỏi kiếm thuật của Tô Vân Quốc đã mở ra một con đường mới. Hắn không nhất thiết phải sở hữu kỹ năng phù hợp với năng lực. Thay vào đó sử dụng nó dưới dạng năng lượng thuần, như vậy sẽ phù hợp với mọi loại kỹ năng. Uy lực của những kỹ năng này đương nhiên không sánh được với kỹ năng phù hợp dành riêng cho từng loại năng lực khác nhau, đạt được trong quá trình thức tỉnh. Đổi lại do không có hạn chế nên số lượng sẽ rất nhiều, hơn ở độ linh hoạt biến hóa. Năng lực xóa bỏ mọi thứ kia quá đặc biệt, Đường Lưu Vũ đã dùng được một phần nhỏ của nó dưới dạng năng lượng thuần để thi triển ra kiếm thuật. Hiện tại hắn muốn nâng cấp lên, tạo ra một bộ kỹ năng nào đó sử dụng được trong trạng thái kích hoạt 3 giây chạm tay. Đây không phải việc đơn giản, nhưng nếu cứ chần chờ không làm thì chẳng biết đến khi nào mới hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rảnh rỗi cũng không có gì làm liền nghiên cứu một chút, lỡ như thành công nhất định sẽ rất có cảm giác thành tựu. Có việc để làm sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, ngày gặp mặt giữa quốc vương và 8 vị công tước cũng đã cận kề. Cách chương.